Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181 Minh Tinh Hồ. 1. Quốc Khánh nghỉ ngơi tân hoạt động, hải lý du tiểu lão hổ. Sáng sớm, Hồng Dương tờ báo buổi sáng, du lịch bản khối coi đây là để làm đưa tin. Hồng Dương tờ báo buổi sáng là một phần tân truyền thông. Đản Sinh đến nay vẫn chưa tới 10 năm thời gian, nhưng nó thành viên lấy người trẻ tuổi làm chủ, có thể rất tốt nắm chắc dư luận hướng phát triển, gần sát quần chúng sinh hoạt. Mấy năm gần đây đã trở thành quảng đại thị dân thiết yếu sáng sớm văn hóa thức ăn nhanh. Trừ đô thị sinh hoạt bản khối tin tức, phần này báo chí vẫn liên quan đến nhiều lĩnh vực, ví dụ như thể dục, ví dụ như khỏe mạnh, ví dụ như du lịch. Đặc biệt là du lịch bản khối làm rất xuất sắc. Tiến nhập Quốc Khánh ngày nghỉ, báo chí đặc biệt đem du lịch bản khối đổi thành tuần lễ vàng du lịch hướng dẫn. Vì thị dân, vì đi đến Hồng Dương du khách giới thiệu mới nhất, được hoan nghênh nhất du lịch hạng mục cùng cảnh điểm. Sáng sớm, báo chí đến tiệm bán báo rất nhanh bị các du khách mua đi. Mọi người mục đích chính là vì căn cứ báo chí chỉ điểm đi du lịch cùng tiêu phí. Đầu năm nay du lịch cảnh điểm chất lượng cao thấp không đều. Cạm bẫy khó lòng phòng bị, cho nên có một phần địa phương chính thức chỉ đạo sách liền chuẩn bị được hoan nghênh. Các du khách lật đến quan tâm nhất du lịch bản khối. Chính giữa nhất một tấm hình là một mảnh thân hình đường cong trôi chảy cá lớn từ một chiếc trên thuyền nhỏ nhảy vọt qua, ấm áp trời chiều quang, óng ánh nước biển châu, kích động hài tử còn có này khờ đầu khờ não hổ kình. Hết thảy tại trên tấm ảnh biểu hiện ra phát huy tác dụng vô cùng. Các du khách ánh mắt nhất thời bị bắt, móa, còn có hoang dại hổ kình có thể nhìn. Đi xem một chút, dù sao tới Hồng Dương chính là nhìn biển, còn có thể phải nhìn. Nữa hoang dại hổ kình, này không sai a mẹ, ta không đi chơi trò chơi vườn, trong nhà công viên liền có chơi trò chơi vườn, ta đi nhìn cá lớn, wow, hoang dại hổ kình nha, thứ này hiếm có, còn là một đầu đối với người đặc biệt thân mật tiểu hổ kình. Không cần mua phiếu đâu, phải đi nhìn xem, buổi sáng chuẩn bị rời bến thời điểm, Ngao Mộc Dương bị ngăn lại. Đi đến Long Đầu thôn du khách số lượng sáng tạo cái mới cao. Ngao phú quý thuyền bọc sắt thượng nhét có tràn đầy. Cùng phi cá đồ hộp giống như. Phi cá đồ hộp hương vị rất nhiều người không rõ ràng lắm. Nhưng chỉ cần suy nghĩ một chút tràn đầy một thuyền người. Có người đánh giấm, có người say tàu nôn mửa, có người sinh bệnh phù chân, có người ở ăn sấy. Nướng, mồi câu mực trao. Tổng hợp lại trên thuyền hương vị chính là phi cá đồ hộp hương vị. Thấy được nhiều người như vậy bị vận chuyển đi lên, chuẩn bị cho cá ăn, Ngao Mộc Dương kinh ngạc đến ngây người. Đang thu thập thuyền đánh cá Ngao Đại Quốc cũng kinh ngạc đến ngây người. Ngoạt tào, như thế nào nhiều như vậy du khách tới chơi? Một cái hổ kình mà thôi, như vậy kỳ lạ, Ngao Văn Sương nói, đương nhiên rất kỳ lạ. Hổ có thể cùng du khách chơi nha. Đại Quốc thúc, ngươi bây giờ khó hiểu trong nước du lịch thị trường. Như vậy nói cho ngươi, khách du lịch thời đại hoàng kim tiến đến. Mọi người trong tay đều có tiền, lại có tiêu phí nhu cầu. Kia không hướng khách du lịch trong nện hướng đâu nện. Ngao Đại Quốc nói, mua phòng ốc nha, mua nhà lầu nha. Ngao Văn Sương cân nhắc một chút nói. Nói đúng a Đại Quốc thúc. Đoán chừng trong nước thành phố lớn giá phòng muốn bay phát triển. Long Đầu, nhanh chóng đi Hồng Dương mua nhà lầu. Ngao Mộc Dương lời muốn nói. Tay hắn cơ vang lên. Là Lục Hổ gọi điện thoại tới. Chuyển được, Lục Hổ tiêu chí tính tiếng cười to trước vang lên. Ngao huynh đệ, gần nhất nhà của ngươi hổ đại hỏa a, cho chúng ta hổ chữ lót mặt dài. Ngao Mộc Dương cười nói. Ngươi cũng biết việc này, Lục Hổ nói, hơn phân nửa Hồng Dương cũng biết, có truyền thông đưa tin, nói có hổ kình đi đến chúng ta Hồng Dương Long đầu thôn hải ngoại. Ngao Mộc Dương bừng tỉnh, ta nói đâu, như thế nào hôm nay nhiều người như vậy đến xem hổ kình. Lục Hổ nói, về đầu ta cũng đi nhìn, ngươi mở cho ta cái VIP thông đạo, chính ta nhìn, ha ha, đây đã là tuần lễ vàng kết thúc công việc giai đoạn. Ngày mai mọi người muốn đường về, các du khách cầm Hồng Dương cảnh điểm đã đi dạo khắp. Thời điểm này hổ kình xuất hiện dẫn phát bọn họ mới phát thú. Xem xét hổ kình thành rất nhiều du khách lựa chọn kết thúc công việc giải trí hạng mục. Đặc biệt là hạng mục này còn không dùng tiền. Muốn biết rõ trong nước có thể xem xét kình ngư địa phương quá ít. Người bình thường muốn xem kình cho ra quốc gia. Đi Canada, Mỹ Quốc, New Zealand cùng Australia những cái kia ngoại quốc mới được. Ngao Chí Nghĩa chạy đến tìm Ngao Mộc Dương. Hôm nay ngày mai chia ra biển. Liền hai ngày này, nhiều hấp dẫn điểm du khách qua chơi. Ngao Mộc Dương nói, ta không ra biển, kia tổn thất như thế nào toán. Ngao Chí Nghĩa cắn răng một cái. Ta cùng trong thôn ngư nghiệp nhà nói một chút. Đều cầm hai ngày này lợi ích thu được 5% phân cho ngươi a không? Cho ngươi 10%, được hay không? Từ hổ sau khi xuất hiện, trong thôn ngư nghiệp nhà chật ních, nhìn hôm nay tình huống này, ngư nghiệp nhà khẳng định kín người hết chỗ. Các du khách muốn ăn cơm, đoán chừng trong thôn người bình thường ra cũng có thể lợi nhuận mấy bàn tiệc rượu tiền. Ngao Mộc Dương cân nhắc một chút. Liếc xéo hắn nói, ngươi có thể thuyết phục mọi người. Ngao Chí Nghĩa ngạo nghễ ngẩng đầu lên. Đúng thế, ta thế nhưng là thôn trưởng a. Ngao Mộc Dương nói, ngươi cái thôn này dài. Mấy ngày nay xác thực vì thôn xuất không ít lực. Chung quy sang năm mùa xuân phải nhiệm kỳ mới. Nhị thúc đương nhiên phải hảo hảo biểu hiện. Đúng không nhị thúc? Ngao Đại Quốc ngậm lấy điếu thuốc chế nhạo Ngao Chí Nghĩa. Ngao Chí Nghĩa không kiên nhẫn nói, đi đi đi, ít nói bậy, nhị thúc lúc nào không phải vì chúng ta thôn cúc cung tận tụy à nha. Ngao Mộc Dương nói, đi à, ngươi đem người trong thôn hô một hô, điều kiện ta theo chân bọn họ nói. Ngao Chí Nghĩa nói, ta chính là trong thôn đại biểu, ngươi theo ta nói là được. Ngao Mộc Dương nói, cũng đừng, nhị ra. Vạn nhất chúng ta nói điều kiện để cho ai không vui. Vậy ngươi không phải là đắc tội với người sao? Nhiệm kỳ mới thời điểm bọn họ không quăng ngươi phiếu trách bạn. Ngao Chí Nghĩa không nói lời nào. Đưa đi Ngao Chí Nghĩa. Lục Hổ càng làm điện thoại đánh tới. Móa, Ngao huynh đệ, ngươi như thế nào đột nhiên treo điện thoại ta? Ngao Mộc Dương ngạc nhiên nói. Ngươi không phải là tới trò chuyện hổ sự tình sao? Vừa rồi trò chuyện hết nha. Sau đó thôn chúng ta dài tới tìm ta. Ta liền ngủm. Lục Hổ nói, a, thôn các ngươi dài vừa rồi tìm ngươi. Kia ta hiểu. Ai, các ngươi cái thôn kia dài nha. Ta là thực chịu phục. Ngao Mộc Dương cười nói, ha ha, ta cũng chịu phục. Hổ ca ngươi có chuyện gì không? Lục Hổ nói, đúng, vừa rồi chưa nói chính đề đâu. Chính là ngươi rời bến có hay không vớt đã đến hắc miêu. Hoặc dài, không muốn nuôi dưỡng. Ngao Mộc Dương hỏi ngược lại. Hắc miêu cá. Đúng, Ngao Mộc Dương cân nhắc một chút nói. Mò được qua, bất quá rất ít thấy. Một lần rời bến vớt không được một hai điều. Hắc miêu cá chính là cá mú. Tại Hồng Dương xung quanh hải vực rất là hiếm thấy loài cá. Lão Tôn Đầu đã từng ủy thác hắn vớt qua. Lục Hổ nói, có thể mò được là được. Như vậy Dương Tử, ta giới thiệu cho ngươi cái sinh ý. Ta có cái Hong Kong bằng hữu tại Hồng Dương khai mở ra quán rượu. Hiện tại cần hoang dại hắc miêu. Nhu cầu số lượng nhiều. Hơn nữa này sinh ý ổn định. Ngươi muốn là vớt đến về sau bán cho hắn. Khẳng định không ít lợi nhuận. Ngao Mộc Dương tinh thần phấn khởi, nói, đi, tạ A Hổ ca. Lục Hổ cười nói, khách khí cái gì, đúng, gần nhất mấy ngày nay ngươi chỗ đó tại sao không có Cẩm Tú Long Hà. lại cho ta làm cho mấy cái a. Nguyên lai đây mới là chính đề. Ngao Mộc Dương cười khổ nói, Cẩm Tú Long Hà quá hiếm thấy. Đi a, ta đây cho ngươi chú ý đến. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.